Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, khủng bố rồng ngâm. Thứ nhất, hồn kỹ, tinh chế ánh sáng, liệp hồn xâm lâm. Một gốc cây xanh ngắt xanh ngọc, cành lá sum xuê trăm năm trên cây to. Lâm Dạ Chính ngồi xếp bằng ở mấy cây khoảng cách thập phần gần gũi trên nhánh cây. Hấp thu hồn hoàn, theo phỉ thúy cực quang điểu hồn hoàn thả ra hồn lực không ngừng tràn vào Lâm Dạ trong cơ thể. Đang sôi trào cuồn cuộn hồn lực dội rửa Lâm Dạ thân thể đồng thời. Đen kịt một màu trong biển ý thức, phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm cũng bắt đầu lặng yên ngưng tụ. Hồn sư hấp thu hồn hoàn, như thế đối mặt hai cái thử thách. Một cái là hồn hoàn thả ra bàng bạc hồn lực dội rửa. Nếu như hồn sư thân thể không chịu nổi, sẽ bạo thể mà chết. Mà một cái khác chính là hồn thú tàn niệm phản phệ. Nếu như không thể chống đỡ được, hồn thú tàn niệm phản phệ liền sẽ gợi ra hồn lực bạo động. Hồn sư như thế cũng sẽ bạo thể mà chết. Trong biển ý thức, theo từng đạo hắc khí không ngừng hội tụ tụ tập. Một con toàn thân đen kịt phỉ thúy cực quang điểu nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Tràn đầy oán độc cùng cừu hận nhìn chằm chằm đen kịt trong biển ý thức. Chính đang phát sáng cửu linh tiên đường. Đây là phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm. Ngay ở đi săn con mồi sắp thành công thời điểm, dĩ nhiên bị người đánh trộm giết chết. Ở trước khi chết, phỉ thúy cực quang điểu nội tâm có thể nói là hết sức phẫn hận. Mà trong biển ý thức tàn niệm, chính là phỉ thúy cực quang điểu tàn hồn cùng oán niệm kết hợp kết quả. Cũng là hồn sư lên cấp thời điểm đối mặt lớn nhất thử thách. Giác, giác, ngoặc kép, nhìn đen kịt trong biển ý thức, đang tản phát ra thánh khiết ánh sáng cửu linh tiên đường. Ở một trận điên cuồng mà phẫn nộ hót vang sau, tràn đầy oán độc cùng cừu hận phỉ thúy cực quang điểu nhất thời chấn động lên cánh. Hóa thành một đạo mũi tên nhọn hướng về xa xa cửu linh tiên đường võ hồn bắn tới. Nhưng mà, ngay ở phỉ thúy cực quang điểu liền muốn tiếp cận cửu linh tiên đường thời điểm, đen kịt trong biển ý thức, một trận tràn đầy uy nghiêm và haki tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên. Ngang, theo này tiếng rồng gầm vang lên, toàn bộ ý thức hải đều giống như chấn động chuyển động. Vốn là đầy mắt oán độc cùng cừu hận phỉ thúy cực quang điểu, khi nghe đến này tiếng rồng gầm sau, nhất thời sợ đến héo rút lên, vội vã chấn động lên cánh, muốn thoát đi. Thế nhưng đột nhiên, không biết nơi đó truyền đến một luồng sức hút. Ngay ở phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm tiếng kêu thảm thiết bên trong, phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc khí, bị sức hút mang đi, biến mất ở đen kịt trong biển ý thức ngoại giới. Theo phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm tiêu tan, Lâm Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Thân là thân thể chủ nhân, đang hấp thu hồn hoàn thời điểm, đối với ý thức còn bên trong phát sinh tất cả Lâm Dạ tự nhiên cũng có ấn tượng. Dựa theo Lâm Dạ kế hoạch, đối mặt phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm, Lâm Dạ vốn là chuẩn bị điều khiển cửu linh tiên đường chống lại tập kích. Sau đó lợi dụng ưu thế sân nhà từ từ thôi tiêu diệt phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm. Thế nhưng không nghĩ tới ý sâu trong ý thức, dĩ nhiên đột nhiên vang lên một trận rồng gầm, trực tiếp liền đem phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm cho xóa bỏ. Đối với này tiếng rồng gầm, Lâm Dạ tự nhiên biết hẳn là đến từ trong cơ thể vẫn không có thức tỉnh thứ ba võ hồn. Một con không biết long võ hồn. Thế nhưng một tiếng rồng gầm liền xóa bỏ một con tiếp cận ngàn năm cấp bậc phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm, chính mình này thứ ba võ hồn có vẻ như thật không đơn giản a. Lâm Dạ trong lòng có chút nghiêm nghị, không khỏi nghĩ nói. Thế nhưng, kỳ thực Lâm Dạ vẫn là xa xa đánh giá thấp trong cơ thể thứ ba võ hồn. Bởi vì ngay ở trước tiếng rồng ngâm vang lên thời điểm, không chỉ là trong cơ thể phỉ thúy cực quang điểu tàn niệm bị xóa bỏ, toàn bộ liệp hồn xâm lâm đều ở này tiếng rồng gầm dưới run lẩy bẩy. Lúc đó, ngay ở Lâm Dạ trong biển ý thức tiếng rồng ngâm vang lên đồng thời, một luồng khủng bố uy thế đột nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra. Lấy Lâm Dạ làm trung tâm, này cỗ khủng bố uy thế hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. uy thế đến chỗ, vô số hồn thú, mặc kệ là chim bay cá nhảy, vẫn là trong nước bơi, trong đất xuyên, đều ở này tiếng rồng gầm dưới trong nháy mắt sụi lơ trên đất. Sợ hãi, vạn phần, run lẩy bẩy, đặc biệt là loại rắn, càng là ở luồng áp lực này dưới sợ đến hầu như không cách nào hành động. Có thể nói là hồn vía lên mây. Ở uy thế kết thúc sau, liệp hồn xâm lâm bên trong, vô số hồn thú, đặc biệt là loại rắn liền dồn dập điên cuồng hướng về rời xa Lâm Dạ phương hướng chạy thục mạng. Ngay ở khoảng cách Lâm Dạ mấy trăm mét ở ngoài một tảng đá lớn dưới, một con chiều cao khoảng 5 mét, toàn thân xanh lục mạn đà la xá, liền bởi vì uy thế ảnh hưởng, điên rồi giống như hướng về phương xa chạy trốn mà lên. Mà ở bên ngoài mấy ngàn mét, Đường Tam mới vừa đang chọn xong nơi đóng quân xung quanh vung tốt bột hùng hoàng. Đối với Lâm Dạ phóng thích mà giao uy thế, kỳ thực Đường Tam cũng cảm nhận được, có điều cũng không có hồn thú mãnh liệt như vậy. Lão sư, ngươi mới vừa cảm giác được không có. Chấm ngoặc kép, quay đầu lại nhìn về phía đại sư. Đường Tam có chút chần chờ hỏi. Ngươi nói cái kia cỗ khiếp đảm cảm giác sao? Vừa nãy cảm giác, có chút giống là hồn lực uy thế. Chấm ngoặc kép, nghe được Đường Tam, đại sư vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị. Hắn võ hồn La Tam Pháo cũng có long tộc huyết thống. Bởi vì long tộc trong lúc đó địa vị nghiêm ngặt. Đối với Lâm Dạ thả ra uy thế, đối lập với Đường Tam, trên thực tế hắn còn muốn càng mẫn cảm. Có điều bởi vì tư duy quán tính ảnh hưởng, đại sư căn bản không có nghĩ tới đây sẽ là long tộc huyết thống uy thế, mà là xem là hồn lực uy thế. Lão sư, ngươi là nói vừa nãy cảm giác này là đến từ một tên mạnh mẽ hồn sư hồn lực uy thế. Đường Tam trong lòng không khỏi hơi động. Đại sư vẻ mặt có chút nghiêm nghị gật gật đầu. Theo lý mà nói, muốn phát sinh mạnh mẽ như vậy uy lực, gợi ra động tĩnh tuyệt đối sẽ không tiểu. Thế nhưng chúng ta nhưng không nhìn thấy nơi nào có tình huống dị thường. Vì lẽ đó uy thế phát sinh địa điểm tuyệt đối cách chúng ta rất xa. Ở khoảng cách xa như vậy dưới, uy thế vẫn có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Cường giả như vậy, rất có thể là trong truyền thuyết phong hào đấu la. Phong hào đấu la, lão sư, mảnh này liệp hồn xâm lâm bên trong làm sao sẽ xuất hiện phong hào đấu la? Đường Tam không khỏi kinh ngạc thốt lên, khả năng là đi ngang qua đi, không nên quá lo lắng, nếu không có phát hiện động tĩnh, vậy nói rõ cách chúng ta rất xa, yên tâm là được. Đại sư rất là bình tĩnh an ủi. Một bên khác, đang khiếp sợ ở trong cơ thể còn chưa thức tỉnh thứ ba võ hồn mạnh mẽ sau một lúc lâu. Lâm Dạ tạm thời yên tâm tâm tình trong lòng. Dù sao đây là một chuyện tốt. Hiện tại, vẫn là nhìn chính mình thứ nhất hồn hoàn hồn kỹ là cái gì đi. Một lần nữa cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Theo trắng nõn võ hồn thánh khiết hoa hải đường từ trong tay phải lặng yên hiện lên. Một đạo sâu vầng sáng màu vàng nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân chậm rãi thăng lên. Ở hồn hoàn xuất hiện trong nháy mắt, một luồng tin tức lưu nhất thời tràn vào Lâm Dạ đầu óc. Đây là liên quan với cửu linh tiên đường võ hồn thứ nhất hồn hoàn nắm giữ hồn kỹ tin tức. Dựa theo nguồn tin tức này bên trong miêu tả, Lâm Dạ thứ nhất hồn kỹ quả nhiên là tinh chế. Hơn nữa, cái này tinh chế không chỉ là có thể tinh chế chúng độc trạng thái. Liền ngay cả bao quát suy yếu, mê hoặc ở bên trong cái khác rất nhiều mặt trái trạng thái cũng như thế có thể tinh chế. Điều này thực có chút ra ngoài Lâm Dạ dự liệu, có điều tinh chế kỹ năng hiệu quả càng thêm toàn diện. Một cái tinh chế kỹ năng có thể giải trừ nhiều loại mặt trái trạng thái. Này tự nhiên là một chuyện tốt, mà đối với thứ nhất hồn kỹ tên, ở kết hợp thứ nhất hồn kỹ hiệu quả. Cùng với cửu linh tiên đường võ hồn phát huy hồn kỹ hiệu quả hình thức sau. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, cuối cùng xác định thứ nhất hồn kỹ tên. Nếu là lấy ánh sáng, chỉ hình thức phát huy ra thứ nhất hồn kỹ tinh chế năng lực hiệu quả. Cái kia thứ nhất hồn kỹ tên, không bằng liền gọi làm tinh chế ánh sáng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.